Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 724 hạ đêm mưa lăng huyết phụ vũ khóc vân sầu. Phỉ Mặc Nặc quả nhiên là cái loại này đem tâm tình đều viết ở trên mặt loại hình. Nói tới chính mình nghiên cứu thất bại, vừa rồi còn thần thái sáng láng biểu tình lại khôi phục thành kia phó nhút nhát sợ dệt tiểu bộ. Giáng, Khúc Vân nghe vậy lại một chút không có thất vọng. Nàng không cho rằng chính mình có thể học được mị ma ma pháp vịnh sướng cũng không tính toán lại. Lãng phí bò lớn thời gian đi học tập, nhưng loại này phương pháp nghe tới cùng chính mình sử dụng long văn âm tiết hệ thống có hiệu quả. Như nhau chỗ, không thể không nói này thật là tốt nhất tình huống. Nếu nàng nếu là tìm được rồi một ít nhân loại pháp sư phát minh chuyên cho nhân loại ngâm tụng. Phương pháp sử dụng chú ngữ, ngược lại yêu cầu khắc phục thật lớn khó khăn đem này phiên dịch thành long văn âm tiết mới có thể sử dụng. Phải biết rằng, ma pháp sư vịnh sướng phương thức phiên dịch cũng không phải là giống đem tiếng Trung tiểu thuyết. Phiên dịch thành tiếng Anh bản dễ dàng như vậy sự tình. Một hai phải so sánh nói, này càng như là đem một cái từ máy hơi nước điều khiển linh kiện máy tiện dây chuyền sản xuất cải. Tạo thành năng lượng hạt nhân điều khiển, đối với Khúc Vân như vậy đồng thời có được hơi nước cùng. Hạch động lực tri thức nghiên cứu giả tới nói đều không phải là không có khả năng. Nhưng nhất định phải tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực xử lý mới được mà đựng trung tâm kỹ. Thuật quy tắc mị ma ma pháp sao? Khúc Vân tin tưởng mặc dù vô pháp hoàn nguyên đến nguyên thủy hiệu quả trình độ. Cũng nhất định sẽ so học phái xưa này những nhân loại này pháp sư có thể đi được xa hơn một ít mà. Này còn không phải mấu chốt nhất trước mắt tới xem. Nắm giữ vài đạo cụ bị sát thương tính tinh thần ma pháp phối hợp chính mình thiên phú cùng vừa mới. Đạt được long tộc căn nguyên tới sử dụng sẽ nối tiếp xuống dưới một loạt trò chơi có kỳ hiệu. Nhưng mà hướng lâu dài xem nói. Chuyện này chân trình ý nghĩa ở chỗ sáng tạo thuộc về chính mình ma pháp ý nghĩ, long nữ tỷ tỷ vẫn luôn nói muốn phải đi đến đủ xa, một ngày nào đó cần thiết muốn bước ra kia một bước mới được. Mà trên đời còn có cái gì so một vị đồng loại thiên phú đứng đầu cường giả sở khai sáng hệ liệt ma pháp càng đáng giá Khúc Vân tham khảo sao? Cảm tạ, y tử ngày thường tương đối vội. Ngươi lúc sau có rảnh nhìn xem này mấy quyển ta sửa sang lại quá nghiên cứu bút ký hay không có thể đổi lấy cống hiến đi. Chủ yếu là về phụ ma, nếu có thể sử dụng nói cũng đừng nóng vội đổi đi. Đây là duy nhất bản thảo. Y tử đến tìm người sao một phần đi, Khúc Vân nói đưa qua đi tam bổn biểu thế giới hình thức rắn. Chắc notebook giống Khúc Vân bút ký loại này có chứa ma pháp lực lượng đồ vật là vô pháp sao chép. Ra tới, nếu thật sự có thể đổi lấy cống hiến thả giá trị khả quan nói. Còn phải mượn long nữ tỷ tỷ học phân đi thuê Edner sao chép xuống dưới lại giao cho hình mà thượng. Điện, ngươi đây là, nguyện ý gia nhập hình mà thượng điện. Thật tốt quá, Phỉ Mặc Nặc ngay thẳng gương mặt thượng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cứ nhiên là nghiên cứu bút ký à, tổng cảm giác âm nhạc ra ngươi tựa như chính mình diện mạo giống nhau thần bí mà cường đại đâu. Hảo đi, chuyện này liền giao cho ta, về một ít thiên phú giả nghi hoặc, ta hy vọng về sau ở ngài có thời gian thời điểm có thể bớt thời giờ cùng ta tham thảo một chút. Làm ơn, miễn bàn này cha, chúng ta vẫn là bằng hữu a uy, y tử lớn lên không như vậy trừu tượng. Tuy rằng tới đây phía trước Khúc Vân cũng từng ôm có rất lớn nghi vấn. Nhưng hiện giờ loại kết quả này cũng hoàn toàn tại dự kiến bên trong. Rốt cuộc nếu dấn thân vào với hình mà thượng điện học phái nghiên cứu sẽ không ảnh hưởng chính mình. Tương lai trong trò chơi tác dụng, như vậy này tuyệt đối là đối Khúc Vân mà nói nhất người tẫn kỳ tài lựa chọn kế tiếp Khúc Vân tính. Toán ở lưu tại học phái tham quan một chút. Liền thử dùng khuyên tai liên hệ long nữ cùng Khang Tư Ni. Kết quả đều thất bại. Hiển nhiên hình mà thượng điện phân hội ở vào một cái không thuận theo phụ huyết trúc bảo độc lập. Vị diện chung, bất quá nàng cũng không lo lắng Khang Tư Ni cùng Edner các nàng. Edner nguyên bản chính là huyết trúc bảo học sinh, có chính mình sự tình, mà tiểu hút máu cơ gần nhất trọng độ trầm mê với xem xét huyết đốt nung đúc tình cảm cổ quái hoạt. Động, không cần chính mình đi bồi cũng sẽ không nhàm chán bộ dáng. Vì thế nàng đem Mai Địch Á Na 9 loại bí thuật thu vào huy chương không gian. Bắt đầu lật xem vô tận trên kệ sách số rất ít mấy quyển không cần cống hiến liền có thể trực tiếp. Lật xem thư tịch có thể nghĩ, nàng tìm được đệ nhất bổn đó là hình mà thượng điện chú huyết chốc bảo phân hội lịch sử ký sự. Tùy ý phiên phiên, gần trăm năm tới bị học phái pháp trận tán thành thiên phú giả thật đúng là có thể đếm được trên. Đầu ngón tay, Nostradamus lão gia tử quả nhiên là cái danh nhân a. Cư nhiên bị cho rằng là nghìn năm qua nhất cụ thiên phú tiên đoán năng lực giả. Ở hắn lúc sau còn có một người. Đạt Mông sao? Khúc Vân có chút ngoài ý muốn ở học phái lịch sử thư chung thấy được Đạt Mông đại sư bức họa. Ghi lại chung người này xác thật là hình mà thượng điện thành viên. Chỉ là hắn ở nắn diễm ly thí luyện chung cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì có giá trị. Thiên phú, lại bị học phái pháp trận ngoài ý muốn thu vào phân hội hội trường. Bởi vậy dẫn phát rồi tranh luận, như thế nào nghe tới cùng chính mình tình huống giống như. Xuống chút nữa xem, Khúc Vân phát hiện Đạt Mông thật đúng là chưa bao giờ làm ra quá cái gì đáng tin cậy tiên đoán. Cũng không có bày ra ra ở thực chiến thượng tinh thần công phương hoặc mị hoặc ảo ảnh chờ lĩnh vực. Thiên phú, hắn sở dĩ lưu danh với sách sử chung. Gần là bởi vì thất bại lẻn vào huyết chốc bảo mỗ vị nhà tiên tri âm mưu. Bởi vì cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng, cho nên về Đạt Mông đoạn viết thật sự ngắn gọn, tựa hồ cùng năm đó huyết phụ có quan hệ, không có càng thêm cụ thể ký lục. Kế tiếp thẳng đến cuối kỳ mấy tháng. Khúc Vân liền ở Long Nữ tỷ tỷ chỉ đạo hạ chuyên tâm phá giải Mai Địch Á Na lưu lại hình mà thượng. Điện ma pháp đáng giá nhắc tới chính là, bởi vì coi trọng thực dụng tính độc đáo thiết nhập điểm cùng với đến từ Rizin chi thư đại lượng hy. Hữu tri thức dẫn chứng phong phú, Khúc Vân nghiên cứu bút ký được đến hình mà thượng điện học thuật ban trị sự cực cao đánh giá. Bởi vậy, cũng có số lượng khả quan học phái cống hiến nhập chướng. Này đó thu vào đủ để cung Khúc Vân ở đại lượng đọc hạ thành lập khởi hình mà thượng điện học phái. Bí thuật kỹ càng tỉ mỉ nhận chi giàn giáo, rốt cuộc chân chính ngạnh hạch lý luận cơ sở ở Rizin chi. Thư thượng tất cả đều có, nàng từ lâu thục đọc, dư lại chủ yếu chính là nghiên cứu tiền bối học phái các pháp sư là như thế nào sáng tạo chính mình. Bí thuật cụ thể ý nghĩ, trừ bỏ ngẫu nhiên tới học phái câu lạc bộ cùng phỉ mạc nạc giao lưu một chút. Cảm tưởng, trong khoảng thời gian này Khúc Vân mỗi ngày sinh hoạt chính là quỳ ma trì nhân viên trường học ký. Túc xá nhà ăn tam điểm một đường, chuyên tâm trầm mê học tập mất ăn mất ngủ, mới là lạ, lại nói như thế nào. Thân là Lam Mác trò chơi người chơi Khúc Vân cũng không có khả năng quên quy tắc trò chơi mới là chính mình căn bản. Chẳng qua vì thông quan trò chơi mà tích cực hoạt động nhiệm vụ giao cho tiểu Khang Tư Ni tới gánh. Vác càng cụ thể nói, chính là không biết ngày đêm mà theo dõi xét không có phiền lòng dương quang cộng thêm dư thừa. Huyết có thể, Khang Tư Ni si mê với không cần lãng phí thời gian ngủ cũng có thể vĩnh viễn hoạt động đi xuống lạc. Thú chung, đối nàng tân công tác có thể nói hứng thú dạt dào, loại này như cá gặp nước trầm mê thậm chí làm vị. Này luôn luôn mê luyến chủ nhân một lát cũng không muốn chia lìa hai tử thường xuyên liên tiếp hơn. 10 ngày đều không xuất hiện một chút, dần dần thói quen loại trạng thái này. Khúc Vân cũng liền quên mất đối nàng liên tục ở quá mức phấn khởi trạng thái loại này khác thường. Ừng có lo lắng, rốt cuộc ở tiếp cận cuối kỳ một ngày. Ngâm mình ở quỳ ma trong hồ minh tưởng Khúc Vân nhận được Khang Tư Ni khẩn cấp liên lạc. Hết chương.